Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 69 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Từ biệt mấy người từ Kinh Hoa Học Viện, sắc trời cũng đã dần tối. Cũng không rõ đại tiểu thư tới bái phòng vị bằng hữu phu nhân đã trở về chưa. Lâm Văn Vinh lúc này nhàn rỗi vô sự, liền đi dạo xung quanh Kinh Hoa Học Viện. Kinh Hoa Học Viện đúng là không hổ danh tiếng. Trước mặt là một cái hồ sâu, có cái tên rất dễ nghe là Bích Ba Đàm. Hoàn cảnh u nhã, phong cảnh mê người. Bên bờ hồ gió mát lồng lộng, tuy có hơi lạnh nhưng cũng làm cho con người cảm thấy thanh tĩnh. Lâm Văn Vinh tìm một chỗ sạch sẽ bên dưới một gốc cây liễu khô đặt bông ngồi xuống. Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, hơi nước man mác làm cho hắn cảm thấy có chút lạc thần. Đến khi nào mới tìm được Thanh Tuyền đây? Chẳng lẽ cứ phải chờ đợi như thế này sao? Đợi được 7 ngày 7 tháng không? Còn sao sao thì phải làm sao bây giờ? Nàng đang ở Kim Lăng ngày đêm mong đợi ta trở về. Nghĩ đến đây, gã thấy có chút phiền muộn ở trong lòng, liền nhặt một mẩu đá ném vào mặt hồ. Phốc, một tiếng vang nhỏ kéo theo tầng tầng lớp lớp sóng gợn hướng xung quanh mà tỏa ra. Người nào đó? Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu khẽ. Lâm Văn Vinh giật mình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cách đó không xa trên một nhánh cây có một bóng người, dường như là một nữ tử. Thân hình mảnh rẻ cùng khuôn mặt gần như là bị tán cây che hết, khiến cho Lâm Văn Vinh nhất thời không nhìn ra. Âm thanh bất ngờ làm hắn bừng tỉnh, nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ nữ tử kia đang suy nghĩ có nên nói chuyện với gã hay không. Cái hồ này không phải là của nhà à? Còn ném cục đá xuống cũng không phải hét lên như thế chứ. Lâm Văn Vinh tâm tình rất không tốt, hừ một tiếng rồi ngoác miệng. Không phải là người. Nữ tử nghe hắn nói vậy liền ngưng thần suy nghĩ, mở miệng nói, thì ra là ngươi à. Thấy rõ khuôn mặt khả ái sau bóng cây chính là vị Từ tiểu thư kia. Tính cả lần gặp nhau trong miếu hôm qua thì đã là lần thứ ba gặp gỡ của hai người trong hai ngày nay rồi. Nhân sinh hà sự bất tương phùng. Từ tiểu thư, chúng ta đúng là duyên phận sâu dày đó. Khi bị nàng phát hiện, hắn liền vừa nói vừa từ từ đi tới. Từ tiểu thư liếc ánh mắt cảnh giác tới hắn, kinh ngạc nói, là người theo dõi ta tới đây? Theo dõi? Lão thử mà cần dùng chiêu này sao? Lâm Văn Vinh nhún vai đáp, ta nói không phải liệu nàng có tin được không, coi như ta theo dõi nàng đi cũng thật tốt, ta chính là kẻ chuyên cướp đoạt tiền tài lẫn nhan sắc đó. Từ tiểu thư nhíu mày nói, ăn nói khinh bạc, là ngươi muốn chết. Trong tay nàng chợt xuất hiện một chiếc liên hoàn đỏ. Hôm qua ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng xem ra ngươi là kẻ không biết hối cải. Cô nàng này đi đâu cũng mang vũ khí phòng thân theo à? Lâm Văn Vinh cười cười nói, hối cải? Hối cải cái gì? Ta đây một không trộm, hai không cắp, liệu có cần phải hối cải không? Từ tiểu thư à, nàng tuy mang liên hoàn nỏ phòng thân, nhưng ta hỏi nàng, liệu Lý Thành đại ca đã nói qua với nàng rằng liên hoàn nỏ không phải tên nào cũng trúng đích chứ? Người biết Lý Thành? Từ tiểu thư kỳ quái nói, liên hoàn nỏ uy lực mạnh mẽ, thích hợp cho cả kỵ binh lẫn bộ binh tác chiến, không có chủng binh khí nào có thể so bì về sức mạnh à? Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một cột nước lớn bắn lên trên mặt hồ. Từng xoáy nước xuất hiện rồi chậm rãi tản ra, không khí xung quanh tràn ngập mùi hỏa khí. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc một tiếng, thủ trưởng xòe ra vẫy vẫy nói, nàng đã thấy chưa, tuyệt chiêu này của ta gọi là nhất dương chỉ, so với liên hoàn nỏ của nàng mạnh hơn không chỉ trăm lần, chẳng qua là ta nhường nhịn không muốn so đo với nàng mà thôi. Từ tiểu thư mới rồi nghe tiếng nổ cực lớn, sợ đến suýt chết, hai tay vẫn bịt chặt lỗ tai, thấy hắn trước mặt mình cứ dương dương tự đắc, nhịn không được cười khúc khích nói, súng là súng, cái gì mà nhất dương chỉ của ngươi chứ, chỉ giỏi lừa bịp người khác chứ đừng mơ lừa gạt được ta. Nàng biết súng à? Lâm Văn Vinh kinh hãi nói, vật này Thanh Tuyển đưa cho hắn, chính hắn cũng có thể khẳng định là vô cùng quý giá, cực ít người biết, vậy mà vị Từ tiểu thư này có thể nói ra danh tự, bảo sao hắn không kinh hãi cho được. Súng này do thương nhân Tây Dương mang đến, trong cung từng có một vị truyền giáo người Anh cho ta xem qua, lại được chứng kiến uy lực khủng khiếp của nó, chỉ là bằng vào kỹ thuật cổ đại Hoa vô phương chế tạo được. Giáo sĩ truyền giáo người Anh? Lâm Văn Vinh lại một phen kinh hãi, từng bước tiến tới trước mặt nàng lớn tiếng nói, tên của ông ta là gì? Từ tiểu thư vội vàng thối lui, liên hoàn nỏ trong tay dường lên nói, ngươi định làm gì? Mẹ ơi, lão tử hành động thật thổ lỗ quá. Lâm Văn Vinh khẩn trương nói, xin hỏi Từ tiểu thư, tên của vị giáo sĩ truyền giáo này có phải là Thích Tố Ước Khắc hay không? Từ tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn nói, làm sao ngươi biết được? Ước Khắc giáo sĩ đã quay về nước Anh, chẳng lẽ vật trong tay ngươi chính là... Cảm ơn trời đất à! Lâm Văn Vinh hận không ngửa mặt khóc giống lên được, cuối cùng cũng có thể tìm được người, cho dù chỉ là một chút manh mối thôi, nhưng như vậy là quá tốt rồi. Gã vội vã chỉnh sửa tư thế của mình, vẻ mặt cũng trở nên hết sức hòa ái nói. Từ tiểu thư, nàng có biết chuyện giáo sĩ Ước Khắc đem cây súng này làm quà tặng không? Trong tay ngươi chính là súng, lại đi hỏi chuyện người ta cho ngươi như thế nào chứ? Từ tiểu thư lắc đầu hừ một tiếng nói. Cầm súng uy hiếp một nữ tử, dẫu chỉ là vô chương nhưng cũng làm cho ta thấy lo sợ đó. Ngươi cảm thấy lo sợ, nếu không phải là ngươi chĩa lên hòn nỏ về ta, thì lão tử có chĩa súng về ngươi hay không hả? Lâm Văn Vinh trong lòng vô cùng căm tức, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mê người nói. Từ tiểu thư hiểu lầm rồi, cây súng này ta được một vị bằng hữu tặng cho. Đáng tiếc sau này chúng ta lại ly tán, hiện tại còn không biết người ở nơi nào, cho nên mới định hỏi nàng có biết một vị tên là Tiêu Thanh Tuyền tiểu thư không? Từ tiểu thư lắc đầu đáp. Người có chắc là Tiêu tiểu thư, ta thực sự không biết. Về chuyện súng này được Ước Khắc đem tặng lại, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Chết ta mất, cô nàng này đúng là không biết chuyện gì hết. Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Văn Vinh bỗng trở nên cứng ngắc. Từ tiểu thư, nàng nói vị Ước Khắc truyền giáo sĩ là nàng gặp ở trong cung phải không? Lần này thì từ tiểu thư cuối cùng cũng gật đầu. Lâm Văn Vinh cảm thấy hơi bị sốc. Trong cung ư? Thanh Tuyền lẽ nào là người ở trong cung chứ? Cung nữ? Không giống. Nàng lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Lẽ nào lão hoàng đế lại bỏ qua? Phi tần ư? Lúc lão bà cùng ta song tu vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Phi tần cũng không đúng. Thân ở trong cung, không phải cung nữ, cũng không phải phi tần. Chẳng lẽ là... Bỗng tìm gã nhảy mạnh một cái, cả kinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Công chúa! Trời ạ! Lão bà của ta chính là công chúa. Ta đây cũng chính là phò mã. Hơ, thực ra không dám tưởng. Ngẫm lại, Thanh Tuyền phong tư tuyệt thế, lại toát ra một thứ khí chất không giống người khác. Nghĩ kỹ, khả năng này cũng là rất lớn. Nếu đúng là như thế này, lão tử phải cảm tạ ông trời, cảm tạ Tiêu gia, cảm tạ Bạch Liên giáo, là bọn họ liên thủ tặng cho ta một lão bà là công chúa. Hắn bên này mộng đẹp, bên kia Từ tiểu thư cũng bị mê hoặc, chỉ là thấy tên hạ nhân của Tiêu gia vẻ mặt biến đổi khó lường, lúc thì kinh ngạc, khi thì mừng rỡ, lúc lại dâm dật, lúc lại trầm tư, đúng là không thể hiểu nổi. Lâm Tam, ngươi làm sao vậy? Từ tiểu thư thấy bộ dạng si ngốc của gã, nhịn không được nhíu mày lên tiếng. À, Từ tiểu thư đang nói chuyện với ta mà, tốt lắm, tốt lắm. Lâm Văn Vinh từ trong suy nghĩ đã tỉnh táo lại, lúc này chỉ là võ đoán, phải gặp Thanh Tuyền trước, nếu không cũng chỉ là suy đoán thôi. Cho dù có công phu ra mặt sâu dày, gã cũng không thể không hướng tới bản thân mình mà kính ngưỡng một phen. Gã cười hắc hắc vài tiếng rồi mới nói. Từ tiểu thư, nàng đối với chuyện trong cung chắc hẳn là rất quen thuộc đúng không? Nàng hãy nói cho ta biết đương kim hoàng đế có bao nhiêu vị công chúa. Từ tiểu thư nói. Việc này không cần phải quen thuộc mới biết. Chỉ cần là con dân Đại Hoa thì đâu biết, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Không lẽ ngươi lại không phải người Đại Hoa? Nói ta từ sao hỏa tới có được không? Lâm Văn Vinh cười khan. Chủ yếu là vì ở cạnh nàng đầu óc ta bỗng trở nên hồ đồ. Xin hỏi đương kim hoàng đế có bao nhiêu công chúa, nên kể bao nhiêu? Từ tiểu thư cẩn thận đánh giá, thấy vẻ mặt vội vàng của hắn không giống làm bộ, trong lòng thấy kỳ quái. Không lẽ người này mới từ dưới đất chui lên, chuyện gì cũng không biết. Đương kim hoàng thượng có hai vị công chúa, đại công chúa đã 40 tuổi, nhị công chúa mới vừa 20. Tứ tuần thì khẳng định là không phải lã bà nhà ta, không lẽ Thanh Tuyền là nhị công chúa? Hai chị em cách nhau tới 20 tuổi, không hiểu lão hoàng thượng thế nào lại sinh được. Từ tiểu thư dường như nhìn thấu nghi vấn trong lòng hắn, cũng hiểu rằng hắn đối với việc trong cung một chút cũng không biết, liền tùy ý mở miệng nói. Đương kim hoàng thượng yêu nước thương dân, vất vả lâu ngày, chỉ cưới có 5 vị phi tần, tất cả đều là trước lúc đăng cơ. Giữa hai vị công chúa còn có một vị hoàng tử, chỉ là 20 năm trước đây, trong lúc hoàng thượng tại triều thì hoàng tử đột nhiên mất. Dù sau đó nhị công chúa sinh ra, nhưng hoàng thượng vì tang con mà thương tâm thống khổ không thôi, dù 20 năm đã trôi qua, cũng không có cách nào quên được. Nguyên lại như vậy, hoàng đế hơn 30 tuổi đăng cơ là lúc tuổi tráng niên, lẽ nào lại không sinh thêm một người con nào? Chẳng lẽ do không hoạt động quá lâu mà máy móc hỏng hết rồi? Thực là cổ quái mà. Lâm Văn Vinh nghi hoặc không thôi, cứ cho là hoàng đế hơn 30 tuổi là lúc tinh lực dồi dào. 20 năm thời gian không sinh ra 100 thì cũng phải đến 80 người con chứ. Xin hỏi Từ tiểu thư một tiếng, vị tiểu công chúa này đã đính hôn với ai chưa? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt hỏi. Người hỏi vấn đề này làm gì, chẳng lẽ ngươi... Từ tiểu thư cười nói. Nhị công chúa là người thích cuộc sống đạm bạc, ưa thanh tĩnh và rất ít ra ngoài. Cả năm cũng hiếm khi có người thấy mặt. Về phần có hay không chuyện hứa thân, ta cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Lâm Văn Vinh nghe nửa câu đầu, nửa câu sau cũng chỉ làm bộ nghe cho có. Thích cuộc sống đạm bạc ưa thanh tĩnh ư? Điểm này Thanh Tuyển có chút giống. Nhưng bằng vào điểm này có thể phán đoán lão bà của ta là công chúa không? Xem ra ta phải tiến cung một chuyến, cùng nhị công chúa giao lưu một chuyến mới được. Thấy vị tam công tử này vẻ mặt trầm tư, Từ tiểu thư nói. Người còn có chuyện gì muốn hỏi ta nữa không? À, cơ bản là không có. Cảm ơn Từ tiên sinh đã giải đáp nghi vấn trong lòng ta. Hôm nào thuận tiện ta mời nàng ăn cơm. Lâm Văn Vinh hi hi cười nói. Từ tiểu thư lắc đầu nói. Nhưng ngươi còn chưa giải thích cho ta biết vì sao ngươi biết Lý Thành. Ngươi có biết Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên bọn họ hay không? Đương nhiên là có biết, dù sao mọi người trên đường cũng đã biết nhau rồi. Từ tiểu thư gật đầu nói. Tam Lâm, Lâm Tam, người mà bọn họ thường nhắc đến chính là Lâm Tướng Quân. Thật không dám nhận cái gì mà tướng quân chứ, ta chỉ là một tiểu gia đình nhỏ nhoi của Tiêu gia, nhờ Tiêu gia kiếm ứng cơm mà thôi. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Từ tiểu thư cẩn thận quan sát hắn một lát, đoạn chỉnh sắc nói. Nói như vậy, ngày hội hoa đăng cúng ngắm đèn lồng đó cũng là ngươi. Hạt giống nảy mầm đó, cả việc du hoa tẩy thổ cũng là ngươi. Ta nghe phụ thân nói chuyện, vốn dĩ đối với người rất là kính nể. Duy chỉ có việc hôm qua khiến ta thật sự rất khó có hảo cảm với ngươi. Làm việc ác thì dùng danh tự giả, làm việc chính sự thì dùng đại danh. Đúng là kẻ giả dối mà. Đại danh? Chẳng lẽ nàng cho rằng Lâm Tam là đại danh của ta? Tiểu thư, nàng thật có ý tứ đó à? Hắn cười to nói. Từ tiểu thư, nàng làm ta nghi ngờ chính bản thân mình. Nhưng mà thật sự, như nàng nói, nếu ngày hôm qua ta không làm ác như vậy, nàng đối với ta hẳn là có hảo cảm đúng không? Từ tiểu thư sửng sốt một chút, không nghĩ rằng mình chỉ vô tâm nói một câu đã bị đối phương đoán được tâm trạng. Gã Lâm Tam này đúng là phản ứng nhanh nhẹn mà. Từ tiểu thư, nàng đại khái chỉ toàn gặp những vật quân tử đường đường, gặp loại tà nhân như ta rõ ràng không thói quen. Nhưng thật ra trong cái ác cảm của nàng chính là còn không ít hào cảm. Đây cũng chỉ là cảm giác, nàng phải nhớ cho kỹ. Hơn nữa cho đến bây giờ, ta vẫn chưa khi nào nhận mình là người tốt. Làm người tốt có được sống lâu hơn không? Tuy biết gã nói quanh, nhưng Từ tiểu thư quả thật cũng không biết phản bác như thế nào. Lâm Văn Vinh cất súng trong ngực áo, lại cười hì hì nói. À, tiện đây xin hỏi nàng một câu. Từ tiểu thư nhắc đến lệnh tôn, không biết lão nhân già là vị nào, liệu ta có thể gặp được người không? Phụ thân ta là đệ nhất thư sinh, tên không đề cập tới cũng được. Khi nào ngươi cùng phụ thân ta gặp nhau thì tự sẽ biết. Từ tiểu thư thần sắc lại nhạt đáp. Đệ nhất thư sinh, họ Từ. Lâm Văn Vinh sắc mặt biến đổi ngạc nhiên nói. Nàng là nha đầu của lão Từ. Mẹ nó, lão Từ đầu bị heo đá hay sao? Họ Từ là kẻ bất phàm, lại hiểu rất rõ chuyện Lâm Tam. Ngoài trừ con gái của lão Từ ra thì còn có thể là ai nữa? Hắn ta vô lại như vậy đúng là không cần biết lễ số. Từ tiểu thư tuy có lòng căm tức nhưng không biết phát tác thế nào, đành gật đầu. Lâm Văn Vinh ngoác miệng cười, liếc mắt đánh giá một cái, đoạn nói. Ai già, tiểu thư của Từ gia đúng là hơn người đó à. Thông minh tài mạo hơn người, không đánh nhau, không nhận ra nhau. Sớm biết như thế này, ngày hôm qua mọi người cùng nhau tránh mưa, nhận họ nhận hàng nhé. Từ tiểu thư dẫu công phu hàm dưỡng có cao, nghe hắn nói những lời này cũng không khỏi nộ khí sung thiên. Thấy Từ tiểu thư nắm chặt tay, gã làm bộ như không thấy, cười hắc hắc nói. Lại nói, phụ thân ngươi thành thân với gì nương người cũng là một tay tao môi giới đó. Được rồi, Từ nhà đầu, ngươi tên thực là gì? Thấy hắn kiêu ngạo như thế, Từ tiểu thư muốn cắn cho hắn mấy cái, chỉ là nghe hắn nhắc đến di nương của mình nên không dám không đáp. Cắn răng nói, ta tên là Từ Chỉ Tinh. Ồ, tên thật là đúng với người, đình chỉ phương tình, ý tứ thật là sâu xa. So với ta hai chữ Lâm Tam hay hơn nhiều, không hổ là thiên hạ đệ nhất nữ học sĩ, làm gì nhiều người cũng không bằng. Lâm Văn Vinh gật đầu cười nói. Từ Chỉ Tinh lắc đầu cười khẽ, người này nói chuyện cổ quái loạn xạ cả lên, nghe hắn nói chuyện so với đùa cũng không khác là bao nhiêu. Chỉ Tinh, nghe ta nói à? Hãy quay về nói với cha ngươi. Đợi thêm vài ngày có thời gian rảnh rỗi, ta sẽ đến bái phòng. Chắc chắn Từ đại nhân sẽ vô cùng hoan nghênh đó. À, còn có tô di của nàng nữa chứ? Tốt lắm, đợi ta vào kinh, họ nhất định sẽ mở tiệc hôn lễ để cảm ơn ta vì đã mối mài cho họ. Tiếc là ta chưa tìm cho nàng được một mối như ý. Thôi, thì nàng đành tự tìm lấy một mối vậy. Nghe miệng hắn xưng là Chỉ Tình cực kỳ thân thiết, đằng sau lại kèm theo một vấn đề quan trọng, chính là tự hắn đã chiếm không ít tiện nghi rồi. Từ tiểu thư hừ nhẹ một tiếng rồi thở dài, ánh mắt bình thản cúi xuống, sắc mặt ung dung, làm như không nghe thấy hắn hổ ngôn loạn ngữ, gật đầu nói. Lâm Thế Huynh đã nói vậy, ta nhất định sẽ chuyển lời tới di nương và phụ thân. Thật là không hổ danh nữ nhi của Tư Vị, đích thực là có chút khí phách. Lâm Vận Vinh cười ha ha hai tiếng. Từ tiểu thư, nếu có thời gian rảnh có thể tới Tiêu gia tìm ta, ta lúc nào cũng chào đón nàng. À không phải, đại tiểu thư lúc nào cũng chào đón nàng. Ta thấy đại tiểu thư và nàng đều là mong sớm gặp nhau, có lẽ giữa hai người sẽ có rất nhiều điều để nói đó. Hàng lông mi dài của Từ Chỉ Tình chợt rung lên, đột nhiên nàng mở miệng nói. Lâm Thế Huynh, Chỉ Tình có một điều muốn nhờ Huynh, không biết Huynh có thể đáp ứng không? Cô nàng này yêu cầu ta. Lâm Vận Vinh liếc mắt quan sát nàng một cái. Từ tiểu thư này mắt hạnh má đào, da trắng môi hồng, eo lưng nhỏ nhắn, thân hình đầy đặn, tuy mới 20 tuổi nhưng lại có phong vị rất thuần thục. Tiểu thư yêu cầu ta điều gì? Nói thế nào nhỉ? Nếu là việc đơn giản ta sẽ đáp ứng, nếu việc đó không đơn giản thì ta không đáp ứng. Hắn cười mị mị nói. Đơn giản cực kỳ. Từ Chỉ Tinh thản nhiên nói. Muốn mượn khẩu súng của huynh xem một lát. Hả? Mượn súng của ta? Trên thân ta đang có hai cái, không biết là nàng muốn mượn cái nào? Hắn cười hắc hắc, sắc mặt nghiêm túc nói. Việc này đối với tiểu thư mà nói thì thực là dễ dàng, nhưng với ta lại không đơn giản như vậy. Súng này là do một người bằng hữu của ta tặng để phòng thân, nên nó cũng giống như là tính mạng ta vậy. Tuy vậy ta với tiểu thư cũng tính là hữu duyên, nên cũng có thể yên tâm giao tính mạng của mình vào tay nàng đúng không? Lâm Thế Huynh nói cũng có lý. Từ Chỉ Tinh gật đầu đưa liên hoàn nỏ vào tay hắn nói. Liên hoàn nỏ này đã được cải tiến thành công, cũng là vật tùy thân của ta, cũng là vật để phòng thân. Để biểu thị thành ý của ta, ta với Huynh cùng trao đổi, coi như một mạng đổi một mạng, Huynh nghĩ thế nào? Từ Chỉ Tinh sắc mặt ngưng trọng, không giống như đang cười đùa. Lâm Văn Vinh liếc liên hoàn nỏ một cái, cười nói. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gì đó, sinh tử trao nhau chết không hối hận? Chúng ta cũng chỉ mới thấy qua nhau vài lần, hình như là sự việc này đã tiến triển quá nhanh rồi. Từ Chỉ Tinh mắt phượng khẽ khép, ý coi như không nghe thấy hắn nói lung tung gì. Lâm Văn Vinh vui vẻ thu lấy, tay đưa súng cho nàng, hắn cười ha ha nói. Cho nàng xem cũng vô dụng, vật này vượt ngoài khả năng chế tạo của đại hoa ta, e là không thể bắt chước được. Vừa nhận súng, tay Từ Chỉ Tinh chật trầm xuống, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại nói. Năm xưa, lần đầu tiên ta nhìn thấy súng này, cũng chỉ là đứng từ xa mà nhìn, chưa từng thấy tận mắt, không tưởng có thể cầm trong tay, nó thật là nặng. Không phải năm xưa nàng cũng từng nghiên cứu qua đó chứ? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói. Từ tiểu thư thản nhiên cười đáp. Ý ta không phải như vậy, Huynh có thể cho ta mượn súng này về xem không? Thật là một cô nàng giả hoạt. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. May mà lão tử đã tháo đạn dược ra, bằng không rơi vào tay nàng rồi thì chuyện gì xảy ra còn chưa biết đâu. Từ Chỉ Tinh chăm chú quan sát khẩu súng một cách tỉ mỉ, đoạn lắc đầu nói. Công nghệ của Tây Dương quả thực là tinh tế vô cùng, lỗ khoan và nòng súng đều cực kỳ tinh xảo, trình độ hơn hẳn đại hoa ta một bậc, muốn sao chép cũng không thể được. Lâm Thế Huynh, Huynh có thể bắn lại một phát được không? Ta muốn quan sát tình hình khi súng phóng ra. Phát súng vừa rồi quá nhanh, ta không thể thấy rõ. Cái này không phải là việc hay đâu. Nổ súng trước mặt tiểu thư thực không đáng để xem. Với lại ta cũng không muốn như thế. Từ tiểu thư thấy ánh mắt hắn gian xảo vô cùng, liền đề cao cảnh giác nói. Chỉ là bắn súng thôi, có gì mà không đáng xem chứ? Lâm Văn Vinh hà hà cười hai tiếng nói. Vậy nàng hy vọng ta bắn súng bằng tay trái hay tay phải? Từ Chỉ Tinh chỉ cảm thấy vẻ mặt quái dị, không nói lên lời của hắn, rồi lại không hiểu vấn đề là ở chỗ nào, suy tư cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được, đành nói. Lâm Thế Huynh, Huynh quen dùng tay nào thì cứ tùy tiện dùng tay đó đi. Lâm Văn Vinh nghiêm túc nói. Loại này kỹ thuật rất khó, kỳ thực cả hai tay ta đều không quen. Bất quá nếu từ tiểu thư yêu cầu, ta đây sẽ thử làm xem. Trước mặt tiểu thư xinh đẹp mà đụng đến súng đạn, e là có chỗ bất nhã. Hắn liều mạng nhịn cười, cho đạn vào súng, nhắm vào một cây liễu bên bờ hồ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, trên cây nhất thời xuất hiện một vết đạn sâu hắm. Buồng đồ tay nhỏ bé đang bịt lỗ tai, Từ Chỉ Tinh nghiêm mặt nói. Công nghệ của Tây Dương quả thật phi phàm, chỉ bằng khí thế này cũng đủ làm khiếp sợ địch nhân rồi. Súng này đúng là uy lực cực lớn. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Từ tiểu thư, để làm ra vật này không phải là tay chân khéo léo là được, mà là một loại công nghệ gia công cực kỳ cao cấp. Nếu chỉ dựa vào nhân thủ thì không thể làm ra. Không biết từ đại nhân cùng nàng có nói chuyện qua với gã người Pháp Tháp Ốc Ni đó không? Lý Thánh đã xem xét thiết giáp thuyền của Tháp Ốc Ni thì biết. Thuyền được tạo từ các tấm thép lớn, trên thuyền có hỏa pháo. Nếu so về tay nghề thợ khéo không thôi thì cũng hơn hẳn đại hoa ta. Tuy bọn chúng mới chỉ ở ngưỡng cửa của một công nghệ hiện đại, nhưng nếu đại hoa ta cứ tự phong tự mãn, đợi cho đến khi Tây Dương chính thức bước vào thời kỳ cơ giới, Ví dụ tàu thuyền có thể di chuyển mà không cần đến sức gió, chỉ dựa vào nhiệt năng hoán đổi thành cơ năng mà thúc đẩy các bánh xe lớn khiến nó tiến lên. Chúng ta so sánh với chúng thì thực là chênh lệch quá lớn. Cho dù nàng không tin hay cho rằng ta khoác lác để dọa người, thì cũng sẽ có một ngày nàng thấy được sự thật. Lúc đó, e là hối hận cũng đã muộn rồi. Từ Chỉ Tinh vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà nghe xong những lời này cũng thấy giật mình, trầm tư nói. Nhiệt năng có thể chuyển hóa thành cơ năng, đó là đạo lý gì? Liệu một ngày nào đó Tây Dương có thể đạt được điều đó không? Ngay như khẩu súng này thôi, làm thế nào để đạn có thể từ đó mà bay ra? Từ tiểu thư nàng cũng không cách nào biết được. Từ Chỉ Tinh chăm chú suy nghĩ một hồi mới nói. Ta cũng đã từng nghiên cứu qua, đó là do hỏa dược nổ mạnh ép cho đạn bắn ra. Lâm Vận Vinh cười khổ nói. Nàng chỉ biết cái vẻ bề ngoài mà không hiểu bản chất của nó. Đây cũng chính là một kiểu chuyển hóa năng lượng. Hỏa dược nổ mạnh sinh ra nhiệt lượng lớn và chuyển hóa thành cơ năng, thúc đẩy viên đạn bắn đi. Ta nói thế, nàng có hiểu được không? Thấy Từ tiểu thư không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mở to, Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ cười khổ. Lão tử có phát minh ra điều này đâu, chẳng qua chính nàng muốn tìm hiểu, chỉ sợ càng nói nàng càng không hiểu đó thôi. Không nói nữa, không nói nữa. Dù ta có nói mãi, nàng cũng không thể hiểu được ý tứ trong đó đâu. Lâm Văn Vinh mất hứng xua tay, biểu thị ý không muốn nói chuyện nữa. Xoay người hướng tới phía xa xa mà đi tới. Thực sự trong thời đại này có thể kiếm đâu ra một người hiểu được những gì hắn nói đây? Nhiệt năng, cơ năng, rốt cuộc là cái gì? Từ Chỉ Tinh nhíu mày suy nghĩ, chợt thấy Lâm Tam đã đi xa, vòng vo một hồi lại quay lại đây, sắc mặt có chút xấu hổ nói. Từ tiểu thư, hỏi nàng một việc có được không? Là chuyện gì thế? Làm thế nào để đến được Hoàng Cung? Từ Chỉ Tinh chần chừ hồi lâu mới cười nói. Huynh tìm Hoàng Cung làm gì? Đó đâu phải là nơi huynh có thể tùy tiện ra vào chứ. Chỉ sợ huynh chưa tới gần đã bị người ta bắt đi rồi ấy. Ta muốn đi tham quan một chuyến, nhân tiện tìm người luôn. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói. Người thật quá mộng mơ rồi. Nhị công chúa chính là vương chi kiều nữ, quý phái bẩm sinh. Mỗi ngày số lượng phú gia công tử muốn cầu kiến nàng, không có 1000 cũng có 800. Ngươi đừng quá mơ mộng hão huyền như vậy chứ. Nhớ tới Lâm Tam lúc trước nói đến chuyện này thực sự có chút kỳ lạ. Từ Chỉ Tinh nhịn không được muốn cười, nghe hắn nói có vẻ khờ dại, nhưng với dáng vẻ của hắn thực nhìn không ra khờ dại ở chỗ nào. Lâm Vân Vinh cười hì nói, Từ tiểu thư, nàng ngàn vạn lần không nên quan tâm tới ta như vậy, e là có người hiểu lầm đó. Từ Chỉ Tinh lạnh nhạt nói, cảm ơn Lâm Thế Huynh quan tâm, ta nói chuyện với mọi người đều như vậy, nhưng chưa thấy có hiểu lầm bao giờ. Chỉ một thoáng đã đổi sắc mặt, thực là có cá tính, lại dám chọc giận ta. Ta sẽ có cách theo đuổi ngươi, sau đó sẽ lại bỏ mặc ngươi cho ngươi hối hận cả đời. Sự trừng phạt này thực là ác độc lắm. Trên mặt hắn liền nở một nụ cười dâm tà đắc ý. Từ tiểu thư dường như đã đoán trúng vài phần ý nghĩ trong lòng hắn, lắc đầu hừ một tiếng, không nói chuyện với hắn nữa. Tới Hoàng Cung ngắm nhìn một hồi, đúng là một giấc mơ lớn của đời người. Lâm Văn Vinh đối với mục đích của đời mình, nếu đã muốn thì sẽ là một cách tốt nhất để đạt được. Hắn đứng bồi hồi trước cổng thành, nhìn cung điện nối thành tầng tầng lớp lớp, không có cái nào không tinh mỹ dị thường. Hoàng cung nội viện không phải là Tiêu gia đại viện, không phải hắn không muốn tiến vào, chỉ là lúc này bên ngoài thành phòng vệ uy nghiêm, muốn tiến một bước cũng vô cùng khó khăn. Lâm Văn Vinh lúc này cực kỳ bình tĩnh, bởi hắn không phải là kẻ ngu. Cho dù Thanh Tuyền thực sự có ở trong cung, chỉ riêng nội viện này, phòng ốc cũng có đến mấy ngàn mấy vạn gian, biết đâu mà tìm nàng, cho nên việc này cần phải suy nghĩ cẩn thận. Đứng nhìn Hoàng Cung ở nơi xa, hắn phảng phất như thấy thân ảnh của Thanh Tuyền ở đó. Nhà đầu này không biết có phải đang nghĩ đến ta không? Hắn cười hắc hắc, bỗng một cỗ kiệu nhỏ hạ xuống bên cạnh, trong kiệu lộ ra một khuôn mặt yêu kiều, liền đó là tiếng kinh hô. Lâm Tam, sao ngươi lại ở chỗ này? Đại tiểu thư, là ta cố tình tới đó nàng đó. Lâm Văn Vinh hì hì cười. Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt lên, liếc hắn một cái nói. Lại bịa chuyện rồi, ta đến đây bái phỏng một vị cô hữu của mẫu thân. Cũng chỉ là nhất thời mà đến, ngươi làm sao biết mà đón ta? Ngươi ở đây làm chuyện gì xấu thì có. Hắn hà hà cười hai tiếng, thấy sắc trời đã tối, liền theo cỗ kiệu của đại tiểu thư hồi phủ. Tiếp đó hắn đem chuyện đưa Ngọc Sương tới học viện nói qua với đại tiểu thư một lần. Nghe được vị thiên kim tiểu thư của Từ Vị ở tại học viện này dạy bảo, đại tiểu thư gật đầu nói. Có vị tỷ tỷ của Từ gia chiếu cố cho Ngọc Sương, ta thấy an tâm rất nhiều. Đợi qua mấy ngày nhất định chúng ta sẽ đến phủ Từ đại nhân bái phỏng một phen. Lúc đó sẽ cùng Từ tỷ tỷ nói chuyện tốt. Ngươi xem có được không? Tốt, đương nhiên là tốt. Lâm Văn Vinh cười đáp. Đại tiểu thư, việc ngày hôm nay có thu hoạch gì không đó? Tiêu Ngọc Nhược khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Mậu thân đã xa kinh thành nhiều năm, những người bạn cũ sớm đã trở nên xa cách. Hôm nay tự nhiên tới bái phòng, người ta không làm mặt lạnh mới lạ đó. Làm gì có gì tốt mà bảo là thu hoạch chứ. Xa mặt cách lòng, cái đạo lý này không phải là lần đầu tiên nàng mới thấy chứ. Thấy đại tiểu thư sắc mặt có vài phần thê lương, Lâm Vân Vinh an ủi nói. Sự đời vốn là như thế, việc càng khó nàng cố gắng làm cho tốt, thì thành quả càng đáng tự hào. Chủ yếu là phải tin tưởng chính bản thân mình. Cho dù nàng không tin bản thân mình thì cũng phải tin ta. Ta là người như thế nào? Ta là Lâm Tam đó à? Thật đáng ghét. Ta đã không bao giờ tin vào chính mình chưa? Người đúng là đồ mặt dày. Đại tiểu thư hừ một tiếng nói. Qua mấy ngày nữa tại Tướng Quốc Tự cử hành họa hội, đối với chúng ta là cơ hội cực tốt. Mấy ngày nay ngươi không được lười biếng, phải ở cạnh ta làm việc cho tốt. Cuộc sống của ta bị nàng khai thác quá rồi đó. Ta không giúp nàng, liệu nàng có ăn thịt được ta không? Lâm Văn Vinh cười nói. Nói lại, tiền bạc chúng ta buôn bán lời cũng không ít. Lúc nào tính toán sổ sách cho ta nhìn một cái à? Đừng có bôi đen khoản tiền bạc của ta là được. Người suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền bạc. Ngày mai, tới tiền trang rút tiền của ngươi rồi ôm lấy mà ngủ cho ngon. Đại tiểu thư thấy vẻ mặt tươi cười của hắn trong lòng tức giận không hết, bực tức nói. Thấy có cơ hội tốt, Lâm Văn Vinh liền giả quỷ tựa đầu vào bên kiệu nói nhỏ. Nàng thật là tốt, ta ôm chặt nàng cũng giống như là đang ôm bạc của ta. Đại tiểu thư trong lòng chợt nhảy lên vài cái, cúi đầu không nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đồ vô sỉ, ta không phải là Ngọc Sương, chỉ có nó mới dễ dàng tin vào chuyện ma quỷ của ngươi. Lâm Văn Vinh lén cầm tay nàng, vuốt ve bàn tay một chút. Đại tiểu thư vội rút tay về, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Có người nhìn thấy bây giờ. Đừng tưởng ta giống Ngọc Sương, dễ dàng để ngươi khi dễ. Lâm Văn Vinh muốn đùa giỡn nàng một chút, liền cười nói. Nói đến Ngọc Sương, ta thực sự cảm thấy nhớ khi nàng ấy đi học tại học viện. Giờ trong nội viện chỉ có ta với đại tiểu thư, cô nam quả nữ. Ta chợt thấy sợ. Đại tiểu thư nghe hắn nói liền hoảng hốt kêu lên. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngươi dám khi dễ ta, ta sẽ nói cho mẫu thân. Chỉ có nàng khi dễ ta đó thôi. Lâm Văn Vinh cười hi hi nói. Chẳng lẽ ta cũng đi nói cho mẫu thân nàng cái hảo ý đó chứ? Ta đây chính là người đứng đắn. Tiêu Ngọc Nhược cúi đầu không dám nghe hắn nói nữa, tức giận liếc hắn một cái. Ngươi đừng tưởng ta là loại nữ tử tùy tiện. Nếu ngươi có ý bậy bạ với ta, ta sẽ... Thôi được rồi, được rồi. Lâm Văn Vinh cười khẽ nói. Không cần uy hiếp ta như vậy, ta chỉ đùa nàng một chút, nàng tưởng là thật ư? Nữ tử xung quanh ta còn nhiều mà, nếu nàng muốn gần gũi ta, e là phải xếp hàng đợi 3 tháng đó. Đại tiểu thư buông rèm bên trong kiệu lớn tiếng nói. Mang kiệu đi nhanh một chút. Tống Tẩu, phân phó cho mọi người biết, tối nay không cần đợi Lâm Tam. Ai có chuyện gì muốn nói với hắn cũng phải đợi 3 tháng nữa. Đại tiểu thư quả nhiên nói được thì làm được. Đêm nay liền không có ai tới tìm hắn bắt chuyện. Lâm Văn Vinh cũng không thèm để ý. Không là có, ghét là yêu. Không yêu không ghét mới là lạ đó. Hắn đang mơ màng ngủ trên giường, chợt nghe một tiếng động khẽ. Cửa phòng đã mở ra. Đại tiểu thư rốt cuộc không nhịn được à? Hắn trong lòng vui mừng một trận. Thân thể chợt bồn chồn. Chợt thấy người đi vào liền cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Không nên lại đây, ta thấy thật khiếm nhã. Sao thế? Sợ tan thịt ngươi à? Vậy ngươi thử kêu lớn lên xem qua đến cứu ngươi không? Đoạn kiếm trong tay nữ tử kia lay động một chút, cười cười tiến lên, đôi mắt đẹp trong veo nhìn hắn. Nhìn thanh đoạn kiếm lấp lánh trên tay nàng, Lâm Văn Vinh trong lòng liền nổi lên một trận buồn bực. Thế quái nào mà ma nữ này lại tới đây? Nửa đêm xông vào phòng hắn chứ? Thật là chơi khó lão tử mà. Nàng lại chuẩn bị dùng sức mạnh cưỡng bức ta hả? Dù sao nàng cũng là sư phó của tên nhi, ta sẽ không phản kháng đâu. Chỉ sợ nàng có ác ý khác, chứ ngàn vạn lần không nên khởi động như vậy chứ. An Bích Như khuôn mặt thanh tú đỏ hồng cười khanh khách nói. Tiểu đệ đệ, mấy ngày không gặp da mặt đệ tựa như càng ngày càng dày đó. Không hiểu sao ngày đó tình tử thang lại không có tác dụng với ngươi. Nếu không lần này tỷ tỷ đã chuẩn bị cho ngươi một thứ đồ vật, đảm bảo ngươi nghe đến tên sẽ thích. Nhắc tới chuyện tình tiểu thang, Lâm Văn Vinh trong lòng liền có chút bi thương. À hồ ly tinh này, sẽ có một ngày lão tử cho người biết thế nào là nửa say nửa tỉnh, hàm muốn đến chết. Nghĩ đến đó liền cười ha ha nói. Đâu có, không qua tỷ tỷ ở bên trò chuyện, tiểu đệ đệ của ta buồn bực không thôi, không có cách nào dỗ dành hắn được. Tỷ tỷ đã lâu không gặp nàng, ta cũng thực sự nhớ nàng, lần này gặp nhất định phải ôm một cái. Thấy hắn muốn làm thật đến nơi, An Bích Như hì hì cười, rung rung đoạn kiếm trong tay nói. Giỏi lắm, ngươi không sợ sao? Ai da, nàng cầm đao kiếm trong tay làm gì? Muốn làm ta chóng mặt chết đấy sao? Chẳng còn chưa lên cao, động đao kiếm thực là không hay tí nào.